Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, thoáng như trong mộng. Bầu không khí nghiêm nghị, dương cung bạt kiếm, Lý Hàn Tùng khoảng cách thiên thần không tới 10 mét, khoảng cách Phương Bình cũng gần như vậy, thiên thần làm sao lựa chọn? Trong lúc nhất thời, Thạch Phá cùng Loạn đều có chút đổ mồ hôi. Một khi động thủ, bọn họ giúp ai? Thiên thần chỉ cần ra tay, Phương Bình phải giết hắn. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Bình không hẳn là thiên thần đối thủ. Bất quá từ nay về sau cũng coi như là triệt để trở mặt rồi. Thiên thần y nguyên ngồi xếp bằng, bất quá giờ khắc này cũng ngẩng đầu nhìn hướng Lý Hàn Tùng. Ra tay, không ra tay, hắn ở Phương Bình ép hỏi dưới, không có lựa chọn từ bỏ, kỳ thực chính là quyết định, nếu không, dù cho lá mặt lá trái, hắn cũng có thể nói một tiếng từ bỏ, Phương Bình không nhất định sẽ cùng hắn trở mặt, nhưng mà, một khắc đó, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc, hắn có sự kiên trì của hắn có lập trường của hắn. Không có lựa chọn lừa dối, đó là bởi vì hắn chẳng đáng làm như thế, cũng không muốn làm như vậy. Thương miêu kẹp ở giữa, Phương Bình làm khó dễ, thiên thần kỳ thực cũng có, nhưng là mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Thân bất do kỷ, người trong giang hồ sao có thể mọi chuyện như ý. Thời khắc này, thiên thần nở nụ cười, có chút giải thoát. Có chút thoải mái, hắn xoắn suýt kỳ thực không phải Phương Bình. Phương Bình mạnh hơn, dù cho là hoàng giả, hắn cũng sẽ không có chỗ khó xử. Hắn xoắn suýt chính là Thương Miêu Thiên Cầu. Hơn vạn năm làm bạn, không cảm tình sao? Đương nhiên có, nhưng mà, đạo của hắn, đạo của Phương Bình, nhất định không phải một con đường. Ra tay, đúng. Thiên thần kỳ thực ở từ chối Phương Bình một khắc đó, cũng đã nhất định sẽ xuất thủ. Phương Bình biết, thiên thần biết, chỉ là song phương đều có chút giãy giụa mà thôi. Bàn tay che trời, chớp mắt bao trùm tới, phá tám đỉnh phong cường giả đối phá sáu ra tay. Song phương chênh lệch cực đại, Lý Hàn Tùng không ngăn được, có thể Lý Hàn Tùng cũng không từ bỏ. Khi thấy cái tay kia thời điểm, hắn liền bạo phát, đế khải xuất hiện, thiết quyền nổ ra, bất quá có người nhanh hơn hắn. Ngươi vẫn là ra tay rồi. Phương Bình âm thanh băng hàn. Ta đã cho ngươi cơ hội. Thiên thần không để ý hắn. Hắn kỳ thực cũng không để ý thiên thần. Nhưng mà, liền như thiên thần suy nghĩ, Phương Bình cân nhắc cũng là Thương Miêu. Thương Miêu sống rồi nhiều năm như vậy, có bằng hữu sao? Có lẽ có đi. Thiên Cẩu, Thiên Thần, Linh Hoàng, Mạc Vấn Kiếm, nếu như hiện tại vẫn tính một cái, đó chính là Phương Bình. Năm vị này, xuyên qua Thương Miêu một đời, Mạc Vấn Kiếm chết rồi. Linh Hoàng bên này không biết tình huống thế nào. Thiên Cẩu còn sống sót, Thiên Thần nhưng là thái độ không rõ. Thiên thần nếu là chết rồi, Thương Miêu e sợ so với Mạc Vấn Kiếm thời điểm chết còn muốn đau lòng. Mấy chục ngàn năm công ơn nuôi dưỡng, tình cảm che chở, dù cho có tính kế, dù cho là bị người nhờ, có thể không nhìn sao? Trấn Thiên Vương trấn thủ nhân gian 8.000 năm, là Dương Thần giao phó. Phương Bình có thể nói Trấn Thiên Vương đối nhân tộc vô công sao? Một cái đạo lý, hắn không thể, Thương Miêu cũng không thể không nhìn thiên thần đối với nó che chở chăm sóc công ơn nuôi dưỡng. Trấn Thiên Vương chính là nhân tộc đại công thần. Điểm này, không ai dám phủ nhận, không ai có thể phủ định. Nhưng đến mức này, Phương Bình cũng sẽ không xử trí theo cảm tính. Một vị lúc nào cũng có thể chứng đạo hoàng giả cường giả. Hắn sẽ không để cho thiên thần trở thành nhân tộc uy hiếp. Chiến đấu trong khoảnh khắc bạo phát rồi. Thiên thần ra tay chớp mắt, cũng đã làm tốt cùng Phương Bình giao chiến chuẩn bị. Một tay che trời, bắt Lý Hàn Tùng, một cái tay khác, nhưng là xuất hiện một thanh khai thiên cự phủ. Hắn đối với Phương Bình cũng không dám khinh thường tí ti. Một búa bổ về phía Phương Bình, bổ về phía Phương Bình phân thân, phá tám phân thân, nhưng là ở lưỡi búa bổ ra một khắc đó. Thiên thần biết, gặp sự cố rồi, phân thân Phương Bình liên tiếp rút lui, căn bản không cùng hắn giao thủ, mặt lộ vẻ lạnh lùng, lãnh khốc không gì sánh được, mà thiên thần nhận ra được đến từ phía sau nguy cơ. Ánh đao thấu xương, giả, phía trước Phương Bình là giả, sau lưng mới là thật. Thiên thần quát lên một tiếng lớn, lưỡi búa đổ về, một búa bổ nứt bát trọng thiên. Mà phía sau, Phương Bình cầm trong tay bình loạn đao, sắc mặt lãnh khốc không gì sánh được, ra tay nhưng là không có cái gì sóng năng lượng, duy có không gian bị xé rách gợn sóng. Trường đao chém ra, chém thẳng vào thiên thần đầu, ra tay chính là đòi mạng. Đối phó phá tám đỉnh phong, dù cho Phương Bình trước ý nghĩ nhiều hơn nữa, giờ khắc này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơi bất cẩn một chút chính là trở mình. Thiên thần giết hắn, không phải hắn giết thiên thần. Khả năng này không phải là không có. Thiên thần gầm dữ dội một tiếng, búa lớn chớp mắt phóng đại, cũng không quay đầu lại, phủ mặt chống đối Phương Bình một đao kia. Thời khắc này, hắn thậm chí không có thời gian đi suy nghĩ Phương Bình đến cùng thực lực ra sao. Cong, một tiếng không quá lớn nhỏ bé kim loại tiếng va chạm vang lên. Sau một khắc, một cỗ cuộn sóng bao phủ tứ phương, thạch phá cùng loạn sắc mặt kịch biến, chớp mắt bao phủ tất cả mọi người phóng lên trời. Hai vị phá tám hoàn toàn biến sắc, hai vị này giao chiến dư âm lại cũng làm cho bọn họ cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn, thậm chí có chút sự uy hiếp của cái chết. Mà đầu sát giờ khắc này trên đầu cự trưởng lại trực tiếp phá nát. Hắn một quyền oanh đến chỗ trống, thiên thần cũng lại không tâm tư xuống tay với hắn. Thời khắc này, thiên thần cũng là nội tâm chấn động, cảm giác nguy hiểm không gì sánh được to lớn. Âm âm, mãi đến tận những người này rời đi, âm thanh mới vang lên, lớn vô cùng, một tiếng vang âm âm, mặt đất nổ tung, hỗn loạn thần quốc vị trí hòn đảo, trực tiếp bị hai người dư âm xuyên qua, nước biển chớp mắt bị bốc hơi lên, Phương Bình cùng thiên thần vị trí phía dưới, trở thành lỗ đen, mà thiên thần vẫn chưa lưu tại chỗ, búa lớn rung động. Thiên thần gan bàn tay nổ tung, một đường lan tràn, từ cánh tay đến nhục thân, huyết nhục dồn dập nổ tung, oanh, thiên thần bay ngược, đánh vỡ không gian, vô số vết nứt không gian cắt chém xương cốt của hắn. Đốm lửa bắn ra bốn phía, phá chín, một tiếng rên truyền đến, thiên thần khẽ quát một tiếng, có chút chấn động, hắn mới vừa đánh vỡ không gian. Còn không ổn định lại, Phương Bình vô thanh vô tức, giống như quỷ mị, trường đao không mang theo tí ti gợn sóng, lại lần nữa một đao bổ tới. Thiên thần quát lên một tiếng lớn, giơ lên lưỡi búa, một búa bổ ra bầu trời. Mà ngay vào lúc này, phía sau, vô thanh vô tức gian, Phương Bình phân thân nhưng là chớp mắt hóa thành lưới đánh cá. Một hồi hướng hắn bao trùm tới, bên kia, Lý lão đầu chớp mắt biến mất, trong chớp mắt xuất hiện lần nữa, nhưng là sắc mặt trắng bệch, cả người nhỏ máu, nhưng hắn trên Chu Thiên kiếm lại cũng nhiễm một ít vết máu, không phải chân chính vết máu, mà là chém phá bản nguyên thế giới loại kia để lại. Lý lão đầu cũng ra tay rồi, nếu là địch, vậy sẽ phải giết. Phương Bình phá chín chân thân chính diện đánh giết, phá tám phân thân sau lưng đánh lén. Thiên thần đã ứng đối gian nan, giờ khắc này làm sao còn lo lắng được tới bản nguyên. Lý lão đầu cũng là không nói tiếng nào, trực tiếp giết vào bản nguyên, chảm hắn bản nguyên, rên, rên lên một tiếng, thiên thần xương sọ hơi nứt ra một ít, huyết nhục đã biến mất hầu như không còn. Lưỡi búa lại lần nữa cùng Phương Bình trường đao va chạm. Ầm ầm, tầng tầng không gian bị đánh vỡ. Phía sau, lưới đánh cá chớp mắt bao trùm tới. Thiên thần gầm nhẹ một tiếng, khí huyết thiêu đốt, một tiếng vang ầm ầm lại lần nữa xuyên thấu không gian. Mạnh mẽ Nazi vừa rời đi, lưới đánh cá chụp xuống, thậm chí ngay cả vết nứt không gian đều bị che vào trong đó. Vô pháp rời đi, càng là vô pháp cắt chém lưới đánh cá, chỉ có thể tự mình phá diệt. Cách đó không xa, thiên thần ngọc cốt hiện ra, nhưng là có chút vết rách. Phương Bình không nói một lời, liền ở hắn mới vừa chạy trốn vây giết thời điểm, Phương Bình trường đao lại lần nữa ở phía trên đầu hắn hiện ra. Thiên thần nâng phủ lại ngăn, oanh, lưỡi búa trụy xuống, thiên thần cũng là xương bàn tay rạn nứt, trong suốt chất lỏng từ trên xương bàn tay bị nứt ra nhỏ xuống. Đó là ngọc cốt hạt nhân bản chất, thời khắc này, phá tám đỉnh phong thiên thần, ở Phương Bình liên tiếp cường sát bên dưới, huyết nhục biến mất, ngọc cốt nứt toác, thương thế nặng nề, nhưng mà, Phương Bình không có ngừng tay ý tứ, giết, Phương Bình tóc dài lại lần nữa bay lượn, mái tóc dài màu đỏ ngòm chen lẫn vô số mùi máu tanh. Vô số bị hắn chém giết cường giả bóng mờ xuất hiện. Trường đao lại chạm, ầm ầm ầm, một đao lại một đao. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, thiên thần cũng là lão bài cường giả, kinh nghiệm chiến đấu không thiếu. Phương Bình nhưng là không cho hắn cơ hội. Cường sát, sát người cường sát, cường giả vật lộn sống mái. Chỉ trong nháy mắt này, Phương Bình khí huyết mạnh hơn hắn, nhục thân mạnh hơn hắn, xương cốt mạnh hơn hắn, lực lượng tinh thần mạnh hơn hắn, thậm chí ngay cả binh khí đều mạnh hơn hắn. Cái gì đều mạnh, tự nhiên không cần lại đi tính kế cái gì. Dù cho thiên thần tự bạo trọng thương hắn, hắn cũng muốn chém giết thiên thần. Hai người giao chiến tốc độ quá nhanh quá nhanh. Nhanh thạch phá cùng loạn mới vừa bay lên trời, mới vừa mang đi những cường giả của hỗn loạn quốc độ kia. Mà vào thời khắc này, ầm ầm ầm, hòn đảo không tính nhỏ này tự bắt đầu chìm nghỉm. Từng đạo đen kịt vết nứt, ở trên hòn đảo to lớn cắt chém. Cắt chém một đất biến mất, những nơi khác tan vỡ chìm xuống. Loạn cùng thạch phá đều là một mặt chấn động. Thiên thần, bị Phương Bình đè lên đánh. Phá chín, nguyên tưởng rằng Phương Bình không hẳn là thiên thần đối thủ. Bọn họ nào có biết, lúc này mới giao thủ chớp mắt. Thiên thần trọng thương, Phương Bình nhưng là lông tóc không tổn hại. Chính đang cường thế đánh tan thiên thần. Hai người còn chưa kịp nói chuyện, lại là một tiếng rên vang lên. Phốp, Phương Bình một đao cắt đứt thiên thần cánh tay trái. Thiên thần cầm trong tay búa lớn, một búa bổ trúng Phương Bình vai. Vai huyết nhục nổ tung, búa lớn nhưng là không thể đánh nát Phương Bình xương cốt. Mà Phương Bình, nhưng là thật một đao đem thiên thần cánh tay trái triệt để chặt đứt. Chặt đứt cánh tay trái. Thiên thần khí cơ lướt xuống một ít, Phương Bình đao, chảm vạn đạo, chảm người đã chảm đạo, chảm người đã chảm linh thức. Một đao này đứt đoạn mất cánh tay trái, nhưng là chém phá thiên thần lực lượng tinh thần, chém nứt một ít đại đạo. Dừng tay, vào thời khắc này, rít lên một tiếng truyền đến, thiên cầu phá không mà đến, trong mắt to lộ ra một vệt hung quang. Có thể hai người không để ý đến nó. Thiên cầu mới vừa đến gần. Phương Bình phân thân xuất hiện giữa trời. Lạnh lùng nói. Ngươi nhúng tay. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Bình. Thiên cầu rít gào. Hắn không hề động thủ. Hắn động thủ rồi. Phương Bình lạnh lùng nói. Hắn ra tay đối phó Lý Hàn Tùng. Ta đã cho hắn cơ hội. Thiên cầu hơi chấn động một cái. Tiếp gầm hét lên, hắn không phải tự nguyện, có người đang buộc hắn. Thiên đế, đúng, là thiên đế đang buộc hắn. Thiên cẩu, không ai bức ta. Vào thời khắc này, đang bị áp chế cuồng đánh cho thiên thần, bỗng nhiên tiếng trầm nói một câu: Thiên đế là sư tôn ta, truyền đạo thụ nghiệp ân sư. Ta chính là thiên đế đích truyền, thiên đế thủ tịch. Thiên thần lực lượng tinh thần chấn động, hắn giờ phút này thậm chí đều nói không ra lời rồi. Đoạn tam đế chi đạo chính là vạn năm trước liền có chi luận, vạn năm đến ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên thần lực lượng tinh thần rung động, tiếp bỗng nhiên run lên. Phương Bình một tay nắm lấy búa lớn, trong tay huyết dịch chảy xuôi, huyết nhục nổ tung. Nhưng Phương Bình nhưng là không chút nào cảm thấy thống khổ. Mặt không biến sắc, lạnh như hàn băng, một đao chém ra, thiên thần cánh tay phải truyền ra tiếng vỡ nát, cẳng tay phải trực tiếp nổ tung. Một tiếng rên lại nổi lên, thiên thần đã không tinh lực lại đi nói cái gì. Lực lượng tinh thần truyền âm đều không làm được. Phương Bình cầm lấy rung động búa lớn, thiên thần cánh tay phải gãy vỡ, đã vô pháp không chế búa lớn. Nhưng mà, hắn vẫn chưa từ bỏ, bỗng nhiên mạnh mẽ đánh tan hư không. Chớp mắt xuất hiện tại một người bên cạnh, Lý Hàn Tùng. Phương Bình ánh mắt băng hàn. Đến lúc này, thiên thần không phải chạy trốn, không phải cùng hắn chém giết, mà là muốn đối phó Lý Hàn Tùng. Đứng ở thiên thần góc độ, đứng ở thiên đế góc độ, thiên thần là trung thần, là tôn sư trọng đạo người tốt. Có thể đứng ở Phương Bình góc độ, thiên thần chính là kẻ địch, phải giết kẻ địch. Vào lúc này, hắn lại ý nghĩ đầu tiên là đối phó Lý Hàn Tùng. Người này bất tử, lão Vương ba người tuyệt đối có phiền toái lớn. Dù cho lão Vương bên này có phá chín, có thể phá chín cũng có ngủ gật thời điểm. Thiên thần đánh giết lão Vương không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được. Phương Bình cùng thiên thần giao thủ liền rõ ràng, cái tên này cường đáng sợ. Phương Bình thương hắn trước, nghĩ cường sát hắn, nhưng là y nguyên bị hắn độn không mà chạy, nếu không là hắn nhất định phải đối phó Lý Hàn Tùng. Giờ khắc này có lẽ đã trốn chạy 10 triệu dặm. Bình loạn, quát khẽ một tiếng, Phương Bình một đao bổ ngang mà ra. Sau một khắc, cái tay che trời, chớp mắt hướng Lý Hàn Tùng bao trùm mà đi. Cũng không phải là đối phó thiên thần, mà là đem Lý Hàn Tùng bắt được bên cạnh mình. Bàn tay lớn bao trùm mà ra đồng thời, Phương Bình một đao đem thiên thần bổ lùi. Lý Hàn Tùng cũng không do dự, trực tiếp đón bàn tay lớn mà đi. Quát lên, dung hợp. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng dường như dòng nước, chớp mắt hòa vào bàn tay lớn. Phương Bình trên người, một bộ đế khải hiện lên, khí cơ càng lớn mạnh một chút. Phá sáu thiên vương, giờ khắc này đối với Phương Bình tăng cường có hạn, chết no tăng cường cái trăm vạn khí huyết. Nhưng mà, đế khải thân, có Lý Hàn Tùng ở, mới có thể phát huy càng to lớn hơn hiệu dụng. Phương Bình mặc vào đế khải, trên tay trái bỗng nhiên hiện ra một bộ găng tay màu đen. Lý Hàn Tùng vẫn không thể bày ra đế khải găng tay. Phương Bình ánh mắt hơi động, găng tay ở tay, tay trái chớp mắt phóng đại, đem rung động búa lớn nắm ở trong tay. Thời khắc này, búa lớn lại vô pháp chạy trốn, cũng không có cách nào lại đánh nát Phương Bình huyết nhục. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một cái, thật mạnh. Đương nhiên, giờ khắc này không phải cân nhắc những này thời điểm. Thiên thần nhìn thấy Lý Hàn Tùng bị Phương Bình dung hợp, giờ khắc này đã có chút tuyệt vọng, giết không được Lý Hàn Tùng rồi. Giết không được Lý Hàn Tùng, càng giết không được Phương Bình. Phương Bình so với lúc trước càng cường đại rồi. Lão sư, một tiếng nỉ non truyền ra. Sau một khắc, thiên thần không có thoát đi, mà là chớp mắt hướng Phương Bình giết đi. Phương Bình hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, ngu trung. Đương nhiên, hắn có thể nói như vậy, có lẽ theo thiên thần, đây mới là kết quả tốt nhất. Ta tác thành ngươi. Phương Bình thấy hắn không chạy, biết hắn tích trữ lòng quyết muốn chết, chiến chết ở đây, nhưng mà Phương Bình sẽ chùn tay sao? Sẽ không, Phương Bình lại lần nữa bổ đao, mùi máu tanh buồn nôn, dù cho Loạn cùng Thạch Phá, giờ khắc này cũng là lực lượng tinh thần rung động, vội vàng tách ra, bên kia, Thiên Cầu thấy thế nhưng là sốt sắng, nó cũng không nghĩ tới thiên thần bại trận sẽ nhanh như thế. Cũng không nghĩ tới thiên thần không chạy, nhất định phải cùng Phương Bình chém giết, đây không phải muốn chết sao? Khốn kiếp, Thiên Cầu cuống lên, to lớn đầu, một khẩu hướng Phương Bình phân thân cắn tới. Nó không thể nhìn thiên thần bị giết, nó đối Thương Miêu có cảm tình, đối thiên thần cũng có cảm tình. Nếu không phải là như thế, nó sẽ không vừa ra tới liền đi tìm thiên thần. Để thiên thần cùng nó cùng đi thiên phần báo thù. Nó cùng Phương Bình không tình cảm gì có thể nói. Trước giúp Phương Bình, nhìn cũng là Thương Miêu mặt mũi. Giờ khắc này, Thiên Cầu tự nhiên không thể ngồi coi thiên thần bị giết. Phía sau, vô thanh vô tức, Lý lão đầu lần nữa biến mất. Trong chớp mắt, Thiên Cầu miệng đầy máu tươi. Cái đuôi dài đằng đẵng, dường như lưỡi dao sắc. Một cái đuôi quét về phía mới vừa hiện lên Lý lão đầu. Mà Phương Bình phân thân, cũng là bùng nổ ra phá tám lực lượng, một quyền đánh giết tới. Bên kia, thiên thần cùng Phương Bình đã giao thủ, song phương đều nhanh tột đỉnh. Một cái chớp mắt, thiên thần bay ngược, xương ngực gãy vỡ. Không những như vậy, xương sọ đều nứt ra rồi rất nhiều. Cho mèo ăn. Thiên Cầu hét lớn một tiếng, nổi giận không gì sánh được, đột nhiên mở ra miệng lớn, một tiếng vang ầm ầm, phụ cận không gian đều bị nó thôn phệ rồi. Phương Bình phân thân mắt tối sầm lại, Lý lão đầu cũng là chớp mắt ngã vào không gian, trong chớp mắt biến mất, phụ cận hư không, hoàn toàn biến mất, hóa thành một vùng tăm tối, mà Thiên Cầu không lo được nhiều như vậy. Tùy ý Phương Bình phân thân ở trong cơ thể nó oanh kích. Một cái xiềng xích hướng Phương Bình đánh giết mà đi. Phương Bình nhưng là mặt lộ tàn khốc. Không quan tâm, một đao hướng bay ngược thiên thần đầu bổ tới. Chém thiên thần lại nói. Đao còn chưa rơi, ánh đao màu máu đánh nát không gian. Thiên thần xương sọ nứt ra. Trường đao vừa rơi xuống, xương sọ tất nát. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh tới song phương đều không làm sao giao lưu. Thiên thần đã triệt để bị thua, mắt thấy liền muốn bị Phương Bình chém giết tại chỗ. Dù cho Thiên Cầu, giờ khắc này cũng ngăn cản không được, mà liền ở trường đao hạ xuống chớp mắt. Phương Bình nộ quát một tiếng, bỗng nhiên rút đao mà quay về. Khí huyết nội bạo, Phương Bình miệng đầy máu tươi. Lùi lại mấy bước, đạp bảo hư không, một đao bổ hướng về phía sau xiềng xích, một tiếng vang ầm ầm, xiềng xích bị đánh bay, cách đó không xa, Thiên Cầu lực lượng tinh thần dung chuyển, cũng là miệng đầy máu tươi. Phương Bình phía trước, Thương Miêu tốc độ quá nhanh, phảng phất từ trong không gian trực tiếp đi ra, liền như thế ngồi xổm ở thiên thần đầu trước mặt. Thương Miêu không đi ngăn một đao này, mèo này lại muốn thế thiên thần chịu một đao này. Phương Bình không biết nó lúc nào trở về, hắn thậm chí đều không cảm ứng được. Thiếu một chút, hắn một đao này liền vỗ xuống rồi. Toàn lực ứng phó một đao, hắn muốn giết thiên thần, chắc chắn sẽ không lưu tình. Một đao này, tự nhiên cũng là đem hết toàn lực. Phương Bình tức giận mắng một tiếng, trong miệng máu tươi nhỏ xuống, nổi giận nói, mèo ngốc, cút ngay, ngươi muốn tìm chết sao? Hắn kém chút một đao bổ trúng mèo này, dù cho Thương Miêu thật phá chín, tùy ý Phương Bình toàn lực ứng phó một đao đánh xuống. Liền là bất tử, thân thể này cũng đừng mong muốn rồi, Bình loạn đao, chảm thân chảm đạo, mèo này không biết sao? Dù cho Thương Miêu không đại đạo, có thể bản nguyên thế giới cũng là đạo. Mèo ô, Thương Miêu khẽ kêu một tiếng. có chút không biết làm sao, có chút mờ mịt, nó không biết tên lừa đảo cùng hộ miêu đội trưởng vì sao muốn đánh nhau. Nhưng nó nhìn thấy hộ miêu đội trưởng cũng bị tên lừa đảo giết rồi. Sở dĩ nó đến rồi, nó liền như thế xuất hiện tại thiên thần đầu trước, không ra tay với Phương Bình, cũng không ra tay với thiên thần, chính là như thế ngồi ở đây, hình như đang suy nghĩ, có phải là bị tên lừa đảo bổ một đao, tên lừa đảo liền sẽ không giết hộ miêu đội trưởng rồi. Thương miêu, thiên thần âm thanh truyền đến, mạnh mẽ khôi phục huyết nhục, hai tay nhưng là đã triệt để gãy vỡ, giờ khắc này, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn thương miêu bóng lưng, thấp giọng hô hoán một câu. Thương miêu không quay đầu lại, vẫn là đang nhìn Phương Bình, hình như ở khẩn cầu, nhưng nó không biết nên làm sao cầu. Phương Bình nổi giận, bỗng nhiên quay đầu lại, cầm trong tay bình loạn đao, điên cuồng hướng thiên cầu đánh giết mà đi. Gâu gâu gâu, gào gừ, mèo, cứu ta, ầm ầm, Phương Bình đã phát điên. Giờ khắc này Phương Bình, thô bạo không gì sánh được. Hắn có hỏa không biết đối với người nào phát, ầm ầm ầm, rất nhanh, Phương Bình thẳng thắn từ bỏ trường đao, hai tay nắm tay, găng tay màu đen hóa thành bao tay, Phương Bình bạo phát càng mạnh hơn, từng quyền nổ ra, thiên cầu bị oanh gào gừ thét lên, còn không phun ra, Phương Bình căm tức vạn phần, thời khắc này, thiên cầu nào còn có bất kỳ do dự nào. Then chốt là, nó không kịp nhả a, mãi đến tận Phương Bình đánh nó đầu đều muốn nổ, nó mới tìm được cơ hội, một khẩu đem Phương Bình phân thân cùng Lý lão đầu phun ra. Cong đuôi liền hướng về thương miêu bên kia chạy, lúc này thiên cầu, thê thảm không gì sánh được, trên người từng cái hố, đuôi đều bị Phương Bình đánh gãy vỡ một phần. Phương Bình lạnh lùng nhìn về phía thương miêu bên kia, nhìn về phía thương miêu phía sau thiên thần, cười lạnh nói, ỷ vào thương miêu ở, ta sẽ không giết ngươi. Thiên thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thoát chết được. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía thương miêu, trầm giọng nói, ngươi có thể cứu hắn một lần, cứu không được lần thứ hai, trừ phi ngươi liên thủ với hắn đối phó ta. Bằng không, ta phải giết hắn. Mèo ô, thương miêu do dự, có chút thất thố, có chút mờ mịt. Vì, tại sao vậy? Thương miêu nhút nhát hỏi một câu. Nó không biết, vì sao muốn đánh nhau a? Không đều là đồng thời sao? Đều là một nhóm nha. Tên lừa đảo nói muốn phải giết hộ miêu đội trưởng, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hắn nhất định sẽ giết hắn. Tên lừa đảo liền chân thân đều vận dụng, trước hắn nói muốn hố chết hoàng giả, nhưng hiện tại, vì giết hộ miêu đội trưởng, hắn chân thân đều đi ra rồi. Phía sau, thiên thần ánh mắt phức tạp, liếc mắt nhìn thương miêu, vừa nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên đem thương miêu lôi kéo đến một bên, nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, lão phu còn không cần nó đến cứu. Phương Bình, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi liền là giết rồi ta, ngươi cũng nhất định sẽ thất bại. Vù, đao minh, Phương Bình xuất đao rồi. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Mèo ô, một tiếng mèo kêu lại lần nữa truyền đến. Ầm ầm ầm, hư không rung động, thiên thần bay ngược mà ra. Phương Bình trường đao rung động, lực lượng tinh thần hơi rung động một hồi. Trường đao bổ rối loạn phương hướng. Phương Bình nhìn về phía thương miêu. Giờ khắc này, thương miêu hình như có chút tức giận, có chút nổi nóng. Trên đỉnh đầu mèo con dương nanh múa vuốt. Lực lượng tinh thần rung động hai người, trực tiếp đánh bay thiên thần, đánh văng ra Phương Bình đao. Thiên thần mắt lộ ra vẻ chấn động. Bên kia, thiên cầu cũng là dại ra không gì sánh được. Trong hư không, thạch phá cùng loạn càng là cả người cứng ngắc, ngây người như phỗng, bọn họ dám cam đoan. Phương Bình một đao kia không lưu thủ, hắn chính là muốn giết thiên thần. Nhưng Thương Miêu lực lượng tinh thần bạo phát, rung động hư không, đánh bay thiên thần, làm nghiêng Phương Bình đao. Đây là thực lực ra sao? Chỉ có Phương Bình không có ngoài ý muốn. Cắn răng nói, ngươi muốn ngăn trở ta. Tên lừa đảo, Thương Miêu tràn đầy oan ức. Ngươi vì sao muốn giết hộ Miêu đội trưởng nhỉ? Hắn muốn giết Lão Vương cùng đầu sắt bọn họ. Ngươi nói, ta có nên giết hay không? Phương Bình cũng là có chút căm tức. Thương Miêu thật muốn ra tay bảo vệ thiên thần. Hắn không có cơ hội giết thiên thần. Thương Miêu mạnh hơn hắn. 50 triệu tạp trở lên cực hạn bạo phát. Điểm này, Phương Bình trong lòng nắm chắc. Nhưng hắn không nghĩ thả thiên thần rời đi. Đây là to lớn uy hiếp. Huống hồ, hôm nay thực lực bại lộ ở thiên thần bọn họ trước mắt. Hôm nay không giết thiên thần. Sau thiên thần có phòng bị, còn có thể có cơ hội không? Thương Miêu mở mịt, quay đầu lại nhìn về phía chấn động thiên thần. Ủy khuất nói, ngươi tại sao phải giết đại hắc kiểm bọn họ nhỉ? Thiên thần miệng hơi dương ra, nhưng là không thể nào nói tới. Hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ngươi, chứng đạo rồi. Cái gì nhỉ? Thương Miêu căm tức, tức rồi, có chút buồn bực, bỗng nhiên móng vuốt biến lớn, nắm lấy thiên cầu. Móng vuốt đối với thiên cầu đầu dùng sức xoa nắn đống lửa bắn ra bốn phía, tức giận nói, tại sao phải giết người nha, ngươi còn chưa nói đây, ngươi làm gì thế nha. Thương Miêu oan ức vô cùng, thật tốt, ngươi giết bọn họ làm gì, tên lừa đảo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong móng vuốt, thiên cầu giãy giụa, đầu dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát. Muốn thoát khỏi vuốt mèo, nhưng Thương Miêu rất phiền, rất phiền, rất phiền. Thiên cầu càng giãy giụa, nó xoa nắn càng lợi hại, tiếng xì xì không ngừng, đốm lửa tiếp tục bốc. Thiên cầu ánh mắt dại ra, có chút tuyệt vọng, vì sao a, vì sao con mèo ngốc này mạnh như vậy a? Không thể a, dại ra bên trong, Thương Miêu bám vào lỗ tai của nó. Dùng sức lôi kéo, dường như kéo mì sợi, càng kéo càng dài, thở phì phò nói, ngươi đánh không lại tên lừa đảo, ngươi sẽ chết, ngươi nói nha, tại sao phải giết bọn họ nhỉ, không giết có được hay không? Thiên thần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, trầm giọng nói, này là sứ mạng của ta sống sót, liền sẽ không bỏ qua, ầm ầm ầm. Thương Miêu dùng sức gõ lên đầu thiên cầu, phát tiết trong lòng oan ức cùng bất mãn. Thiên cầu đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy đầu thật muốn nổ tung rồi. Tại sao vậy? Là thiên đế sao? Nhưng là, ngươi có thể từ chối nha. Nhân gian cái kia trấn lão đầu, cũng có sư phụ nha. Cũng là rất lợi hại, rất lợi hại. Nhưng hắn liền không cùng tên lừa đảo trở mặt nha. Nếu không ngươi liền làm bộ giết rồi đại hắc kiểm bọn họ rồi. Thương Miêu ra chủ ý, ủy khuất nói, có được hay không? Không đánh nhau có được hay không? Thiên thần trầm mặc, Phương Bình cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói, Thương Miêu, cái tên này sẽ không bỏ qua. Hôm nay không giết hắn, hậu hoạn vô cùng, ta không thể vẫn đề phòng hắn, chỉ có chém tận giết tuyệt. Mới có thể làm cho nhân tộc sẽ không xuất hiện đại loạn. Một vị phá tám đỉnh phong cường giả, hiện tại là bị chính mình trọng thương, có thể không tốn thời gian dài sẽ khôi phục. Phương Bình sao lại để hắn rời đi? Hôm nay, dù cho Thương Miêu ngăn cản, Phương Bình cũng phải giết rồi hắn. Trừ phi, Thương Miêu toàn lực ứng phó, khi đó Phương Bình vô pháp chém giết thiên thần. Cũng chỉ có thể để hắn rời đi. Thương Miêu mỗi ngày thần trầm mặc, có chút ủ rũ, có chút tức giận, tiếp tục nện thiên cầu. Thiên cầu giờ khắc này liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Mèo này móng vuốt gắt gao nắm bắt nó miệng chó. Hiển nhiên, cũng là không nghĩ nó kêu to đáng ghét. Thương Miêu một hồi nhìn một chút Phương Bình, một hồi nhìn một chút thiên thần. Phương Bình mặt lạnh, Thiên thần trong trầm mặc, nhìn một hồi, Thương Miêu bỗng nhiên nói, Hộ Miêu đội trưởng, người thật nhất định phải giết bọn họ sao? Không sai, Thiên thần cho khẳng định trả lời. Thương Miêu càng thêm ủ rũ lên, tiếp đem thiên cầu quăng bay đi, tức giận nói, liền biết phiền mèo, thật phiền thật phiền. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Phương Bình, vô cùng đáng thương nói, không giết hắn có được hay không? Không được. Kia, vậy hắn nếu là giết không được đại hắc kiểm bọn họ, không được sao? Phương Bình cau mày, nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu cũng không nói lời nào, bỗng nhiên hướng Phương Bình chộp tới. Phương Bình không có tránh né, cũng không phòng ngự, liền như thế nhìn mèo này. Sau một khắc, bỗng nhiên một thứ bị Thương Miêu bắt đi. Thương Miêu cầm lấy một cái tiểu cung điện, nhìn về phía thiên thần, oan ức trông mong nói, ngươi làm gì thế nha, không phải muốn giết người. Vào đi thôi. Thiên thần ngưng lông mày, đi vào nha. Thương Miêu thầm nói, đổi đại đạo của ngươi nha, đổi một cái đỉnh cao nhất đại đạo có được hay không? Như vậy ngươi liền yếu đi, không giết được bọn hắn, tên lừa đảo liền sẽ không giết ngươi rồi. Đúng, đây là Thương Miêu nghĩ biện pháp. Bản nguyên cảnh, nó bắt đi chính là bản nguyên cảnh. Trong bản nguyên cảnh, còn có mấy cái đỉnh cao nhất đạo. Bất quá hiện tại Phương Bình không dùng được, sở dĩ vẫn lưu tại trong bản nguyên cảnh. Thiên thần cũng nhận thức bản nguyên cảnh, giờ khắc này sắc mặt biến đổi. Thương Miêu thấy hắn không nói lời nào, bỗng nhiên gào thét nói, ngươi không đổi, chắc là phải bị đánh chết. Ngươi chết rồi, trò lớn cùng ta đều sẽ thương tâm. Hộ Miêu đội trưởng, ngươi không đổi không được, bản Miêu giúp ngươi đổi nha. Nói hết, trực tiếp nắm lấy thiên thần. Thiên thần muốn tránh thoát, có thể trọng thương hắn, nào có thể tránh thoát rơi. Sau một khắc, Thương Miêu trực tiếp đem thiên thần vồ vào bản nguyên cảnh, chính mình cũng tiến vào trong bản nguyên cảnh. Phương Bình nhíu mày không nói, mèo này vì để cho Phương Bình không giết thiên thần, giờ khắc này IQ tăng cao, trực tiếp mạnh mẽ áp thiên thần tiến vào bên trong thay đại đạo. Thời khắc này, Phương Bình không biết nên nói cái gì. Bên kia, Thạch Phá mấy người cũng là dại ra không gì sánh được, từng cái yên lặng như tờ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay, nằm mơ sao? Thiên thần cùng thiên cầu, hai vị phá tám, làm sao cảm giác cùng bạn nhỏ giống như? Một quyền một cái, bị Phương Bình cùng Thương Miêu đánh không hề lực phản kích. Đây chính là phá tám đỉnh phong cường giả, thiên cầu cũng là phá hai cửa cường giả, phá chín. Hai người hoảng hốt, làm sao đâu đâu cũng có phá chín cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.